Đạo tâm trùng ma, chương 688, thần vật đầy trời, gocchuyenaudio.com, không chút gián đoạn hấp thu lực lượng của ngũ hành quy tắc trong 10 năm, thần kiếm, thần thụ, thần hỏa, thần thủy và thần sơn của Tần Thiếu Phong đều uy lực tăng nhiều, có điều cũng đều hấp thu đến cảnh giới cực hạn, không thể hấp thụ thêm nữa, vì thế Tần Thiếu Phong thu về ngũ hành thần vật, nào biết đâu rằng, theo ý niệm của hắn, còn có cả chí tôn thần môn tiến vào huyệt khiếu trong cơ thể hắn. Ngũ hành thần vật là các loại huyền công của Tần Thiếu Phong diễn biến ra, tất nhiên là tâm ý tương thông với Tần Thiếu Phong, hơn nữa theo thực lực của Tần Thiếu Phong mà không ngừng tăng trưởng, nhưng chí tôn thần môn này lại không phải, nhưng theo ý nghĩ của Tần Thiếu Phong vừa xuất hiện, chí tôn thần môn đó cũng lao về phía Tần Thiếu Phong. Nhìn cửa đá cực lớn bay về phía mình, Tần Thiếu Phong cũng hoảng sợ, lo lắng sẽ xuất hiện nguy hiểm, nhưng lại không chờ Tần Thiếu Phong có phản ứng, chí tôn thần môn đó đã hóa thành một đạo thần quang tiến vào huyệt đàn chung của Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong vội vàng xem xét tình huống của huyệt đàn trung, tiên vương Tần Thiếu Phong ở đó, nếu chí tôn thần môn này tổn hại tới Tần Thiếu Phong thì thực sự là mất nhiều hơn được. Có điều Tần Thiếu Phong lại phát hiện sau khi chí tôn thần môn tiến vào huyệt đàn trung của Tần Thiếu Phong thì liền bồng bềnh sau lưng tiên vương Tần Thiếu Phong, lóe ra quang mang nhiều màu, không có dị động gì, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong cũng yên tâm, mà nhìn tiên vương Tần Thiếu Phong, phát hiện sau khi chí tôn thần môn bồng bềnh ở sau Tần Thiếu Phong, lại khiến khí tức từ trên người tiên vương Tần Thiếu Phong này phát ra trở nên huyền ảo hơn. Ngay khi Tần Thiếu Phong quan sát chí tôn thần môn và tiên vương Tần Thiếu Phong thì một cỗ tin tức khổng lồ ùa về phía Tần Thiếu Phong, tin tức đó là về phương pháp thao túng chí tôn thần môn, mà uy lực của chí tôn thần môn cũng vượt xa sự tưởng tượng của Tần Thiếu Phong. Chí tôn thần môn này có thể hội tụ ngũ hành quy tắc, hơn nữa có thể xuyên qua các tinh hệ, bất kể là dùng để công kích hay là phòng ngự, bỏ chạy đều là linh bảo đỉnh cấp. Tần Thiếu Phong nhanh chóng làm quen với phương pháp thao túng chí tôn thần môn, lập tức tâm thần khẽ động, chí tôn thần môn từ trong cơ thể Tần Thiếu Phong lóe ra, bồng bình phía trước Tần Thiếu Phong, tiếp theo là thì không ngừng mở rộng, trong nháy mắt đã hoàn toàn chiếm hết cả không gian dị độ này. Nhìn chí tôn thần môn khổng lồ, Tần Thiếu Phong vô cùng hưng phấn, tuy rằng với thực lực hiện tại của hắn thì vẫn không có cách nào thi triển ra được toàn bộ uy lực của chí tôn thần môn này, có điều có chí tôn thần môn, Tần Thiếu Phong bất kể là trên tu luyện hay là đại chiến cùng người khác thì đều rất lớn ưu thế rất lớn. Đây là vì chí tôn thần môn có thể tụ tập năng lượng của ngũ hành quy tắc, như vậy có thể tưới tắm cho ngũ hành thần vật, hơn nữa còn có thể thối luyện nhục thân của Tần Thiếu Phong, tăng cường thực lực cho Tần Thiếu Phong. Từ tin tức trong chí tôn thần môn đưa tới, Tần Thiếu Phong biết trong đệ nhất bí tàng này có bảo tàng rất lớn, nhưng điều kiện tiên quyết vẫn phải là triệt để thu phục được chí tôn thần môn, chỉ có thu phục được chí tôn thần môn, như vậy tất cả thần vật trong đệ nhất bí tàng sẽ bị Tần Thiếu Phong thu phục. Tần Thiếu Phong tuy rằng không rõ mình làm sao mà thu phục được chí tôn thần môn, nhưng trong lòng cũng vô cùng kích động, tâm thần khẽ động thu nhỏ. gocchuyenaudio.com, chí tôn thần môn lại, sau đó Tần Thiếu Phong bước vào trong chí tôn thần môn. Sau khi Tần Thiếu Phong bước vào thì chí tôn thần môn cũng biến mất. Bất kể là chỗ tinh thánh bọn họ chờ hay là không gian dị độ mà Tần Thiếu Phong tiến vào đều không phải là đệ nhất bí tàng thực sự, mà chỉ có chỗ chí tôn thần môn này thông tới mới là đệ nhất bí tàng chân chính, chỉ có thu phục được chí tôn thần môn này mới có thể tiến vào được địa phương của đệ nhất bí tàng. Chỉ có điều nếu muốn thu phục chí tôn thần môn thì đầu tiên phải qua được 5 cửa ải đó. Tần Thiếu Phong đã thông qua toàn bộ chí tôn thần môn này mới xuất hiện, sau đó thì bị Tần Thiếu Phong thu phục. Hiện tại Tần Thiếu Phong tiến vào trong chí tôn thần môn, khi đi ra thì lại xuất hiện ở một không gian dị độ. Sau khi Tần Thiếu Phong tiến vào nơi này, chí tôn thần môn đó lại xuất hiện trong huyệt đàn chung của Tần Thiếu Phong, sau đó Tần Thiếu Phong ngẩng đầu nhìn, ngây ngần cả người. Bởi vì không trung trong không gian dị độ bồng bềnh từng kiện thần vật, đúng vậy, chính là thần vật, bởi vì Tần Thiếu Phong cảm giác được này thần vật trong không có khí tức giống với thần vật trong cơ thể hắn. Thần vật che kín toàn bộ hư không, cái gì cũng có, đao thương kiếm kích búa rìu câu xoa, đủ loại thần binh, phàm là binh khí mà Tần Thiếu Phong trước kia đã thấy, ở đây đều có. Mặt khác còn có rất nhiều Tần Thiếu Phong khác như là thuyền, thần đăng, thanh liên, ước chừng tới 2-3 ngàn kiện. Nhìn thấy nhiều thần vật như vậy, Tần Thiếu Phong thực sự rất kích động, cho dù có thất tình lục dục ma vương cắn nuốt cảm xúc kích động của Tần Thiếu Phong, nhưng Tần Thiếu Phong vẫn kích động không thôi. Áp chế cảm xúc kích động trong lòng, Tần Thiếu Phong tâm thần khẽ động, chí tôn thần môn nở rộ thần quang, bao phủ những thần vật này. Tất cả thần vật bị thần quang nhiều màu chiếu vào đều rung động kịch liệt, lập tức toàn bộ ùa về phía Tần Thiếu Phong, đây chính là bảo tàng lớn nhất của đệ nhất bí tàng, Tần Thiếu Phong tất nhiên là không buông tha cho cái này, phải chiếm lấy hết. Từng kiện thần vật ùa về phía Tần Thiếu Phong, tiến vào trong huyệt khiếu của Tần Thiếu Phong, mà nhục thân của Tần Thiếu Phong có 3.000 huyệt khiếu này. 3.000 huyệt khiếu này lúc này đều bị thần vật chiếm cứ, cuối cùng chỉ còn lại có huyệt bách hội trên đỉnh đầu của Tần Thiếu Phong lại bị. Trừ 9 đại thần vật Tần Thiếu Phong có trước đó cùng với Chí Tôn Thần Môn ra, tất cả huyệt khiếu còn lại hiện giờ toàn bộ đã bị thần vật chiếm. Có điều nhiều thần vật như vậy tiến vào huyệt khiếu trên cho Tần Thiếu Phong lại xảy ra vấn đề. Những thần vật này đều là uy lực cường đại vô cùng, mỗi một cái đều ẩn chứa năng lượng vô cùng vô tận, bị Tần Thiếu Phong lập tức toàn bộ thu vào huyệt khiếu, cho dù là nhục thân của Tần Thiếu Phong cường hãn tới mấy cũng không chịu nổi. Trong nháy mắt toàn bộ thần vật tiến vào trong nhục thân của Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong lập tức cảm giác được năng lượng trong cơ thể mình đang nhanh chóng gia tăng, chỉ trong phút chốc Tần Thiếu Phong cảm giác được mình giống như bị căng tới sắp nổ, trên người Tần Thiếu Phong xuất hiện vết rách, máu tươi không ngừng rỉ ra. Nhìn thấy một màn như vậy, Tần Thiếu Phong lập tức lo lắng, hắn đã thu tất cả thần vật nhưng không nghĩ tới thân thể của mình có chịu nổi hay không, hiện tại năng lượng khổng lồ như vậy trực tiếp. gocchuyenaudio.com đã khiến nhục thân của Tần Thiếu Phong sắp bùng nổ. Tần Thiếu Phong rất hối hận, mình đúng là đoảng quá. Xong mà lúc này Chí Tôn Thần Môn trực tiếp chấn động, lập tức tất cả thần vật tiến vào trong huyệt khiếu của Tần Thiếu Phong đều im lặng, cũng thu liễm toàn bộ năng lượng, không phóng ra ngoài nữa, cái nào cũng như đang ngủ đông, không dám gây chuyện. Tần Thiếu Phong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, năng lượng do các thần vật lúc trước phát ra khiến Tần Thiếu Phong kinh hãi, có điều cũng may có Chí Tôn Thần Môn, bằng không Tần Thiếu Phong thực sự không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhìn các thần vật đã bình tĩnh trở lại, Tần Thiếu Phong trong lòng lại hưng phấn. Hiện giờ huyệt khiếu trên người hắn chỉ có huyệt bách hội trên đỉnh đầu là chưa bị thần vật chiếm, các huyệt khiếu khác đều bị thần vật chiếm rồi, nhiều thần vật như vậy, Tần Thiếu Phong nghĩ thôi cũng thấy kích động, về sau đối mặt với kẻ địch chẳng cần làm gì cả, chỉ cần ném thần vật ra ngoài là đủ khiến kẻ địch no đòn rồi. Chỉ có điều Tần Thiếu Phong cũng biết thực lực của hắn hiện tại vẫn không thể thao túng được nhiều thần vật như vậy, nhiều lắm cũng chỉ thao túng được một hai kiện mà thôi, hơn nữa cho dù là có thể thao túng một hai kiện cũng sẽ không thể thi triển ra được hết uy lực, cho nên Tần Thiếu Phong cần cố gắng để thăng thực lực của mình hơn mới được. Thiên diễn bát quái vận chuyển cực nhanh, năng lượng các thần vật lúc trước phóng xuất ra khiến Tần Thiếu Phong suýt nữa nổ tung, nhưng năng lượng kinh thiên đó cũng khiến Tần Thiếu Phong nhìn thấy được hy vọng tấn thăng của chiến thiên đấu địa đại pháp, phải biết rằng chiến thiên đấu địa đại pháp có thể cướp lấy bất kỳ năng lượng nào trong vũ trụ, năng lượng của những thần vật này tất nhiên cũng có thể dùng để thối luyện nhục thân. Trải qua sự suy tính của thiên diễn bát quái, Tần Thiếu Phong rất nhanh hiểu rõ tác dụng của những thần vật này, lại suy tính ra năng lượng có trong thần vật đủ để Tần Thiếu Phong đề thăng chiến thiên đấu địa đại pháp tới 2-3 phẩm cấp. Tuy rằng chỉ 2-3 phẩm cấp nhưng đối với Tần Thiếu Phong mà nói thì là vô cùng trọng yếu, bởi vì nhục thân của Tần Thiếu Phong hiện tại đề thăng phẩm cấp thật sự là rất khó khăn, đề thăng được 2-3 phẩm cấp đã đủ để Tần Thiếu Phong thăng thần lực lên tới cảnh giới nhất phẩm thần đế rồi. Có được kết quả như vậy, Tần Thiếu Phong cực kỳ kích động, nếu có thể tu luyện đến cảnh giới nhất phẩm thần đế, như vậy Tần Thiếu Phong tới thiên đạo chi tử đại chiến cũng vững dạ hơn, hoàn toàn có thể tiến vào chiến khu trung ương, như vậy thu hoạch đối với Tần Thiếu Phong mà nói thì cũng lớn hơn. Hơn nữa Tần Thiếu Phong cũng không cần một mực bế quan tu luyện, hiện tại theo ý niệm trong đầu của Tần Thiếu Phong, thần vật trong cơ thể dưới sự chấn động có thể thối luyện nhục thân của hắn, khiến cho nhục thân hắn mạnh lên dần, cho nên Tần Thiếu Phong không sốt ruột tu luyện mà là chuẩn bị rời khỏi nơi này, dù sao lợi ích đã bị Tần Thiếu Phong chiếm hết rồi. Cách chương